Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, chương 97, mùa thu chọn lựa. Người mới uống nước tiểu là Diêu Vị Tam Hòa. Diêu Vị Tam Hòa, ta ăn một bàn lớn. Yukihira Suma liều mạng phản bác. Ồ, người dĩ nhiên sẽ ăn loại kia đồ ăn. Thực sự là buồn nôn. Người biết cái gì? Phụ thân ta nói, ăn này bàn xử lý, nấu ăn, liền có thể mở ra ta trước đây chưa từng nhìn thấy xử lý. Nấu ăn, thế giới, vì xử lý, nấu ăn, một chút hy sinh tính là gì? Hơn nữa, đây là Giang đại ca chế tác xử lý. Nấu ăn, Giang lão sư, Irina sửng sốt một chút, nhìn về phía cô Akira, hỏi. Giang lão sư, ngươi làm sao sẽ làm này đạo xử lý? Nấu ăn, a, bởi vì Akilulu nghĩ thử một chút. Vì lẽ đó ta liền làm, cô Akira dừng một chút. Nói, ta gần nhất bắt được một cái thực đơn. Mặt trên có diêu vị tam hòa, đồng tử trứng, dương biết thang, casu makzu format, yêm hải tước, thối đầu. Akilulu từ phía trên lựa chọn diêu vị tam hòa, Irina bừng tỉnh, hóa ra là Akilulu a. Vậy làm sao đều bị Yukihira Suma ăn? Akilulu nếm thử một miếng sau khi liền lên lầu, vừa vặn Suma cùng Yukihira tiên sinh lại đây, Irina nhìn thấy Yukihira Zoichiro trong nháy mắt đó. Rất rõ ràng sửng sốt một chút Yukihira Zoichiro. Vốn là không phải gọi là Yukihira Zoichiro, mà là Saiba Zoichiro khi đó. Saiba Zoichiro ở Tosuki bên trong địa vị, chỉ đứng sau Nariki Senzaemon bên dưới. Dojima Jin cứ việc tổng hợp điểm so với Saiba Zoichiro càng cao hơn. Nhưng luận chủ nghệ, Saiba Zoichiro càng mạnh hơn Irina khi còn bé. Sùng bái nhất người chính là Saiba Zoichiro. Một tấm cùng Saiba Zoichiro chụp ảnh chung bị Irina coi là bảo vật. Zoichiro tiên sinh, Yukihira Zoichiro nhìn Irina một chút, không nhận ra được, hắn rời đi Tosuki thời điểm Irina mới một chút lớn, hiện tại đã là sắp thành niên thiếu nữ, ngươi là. Irina nhìn Yukihira Zoichiro, vừa nhìn về phía Yukihira Suma, ánh mắt liền phức tạp lên. Nàng không nghĩ tới, chính mình từ tiểu sùng kính người dĩ nhiên là Yukihira Suma phụ thân, Yukihira tiên sinh. Ta là Nariki Senzaemon tôn nữ, Nariki Eriha, ở ông nội ta nơi đó. Ta nghe nói rất nhiều Yukihira tiên sinh sự tích về ngươi. Ngài là một vị ghê gớm ẩm thực gia. Tổng soái đại nhân tôn nữ a, Yukihira Zoichiro rất hiền. Nhiên không nhớ rõ mình và Irina chụp ảnh chung qua sự tình. Gật gật đầu, nở nụ cười, Irina chuyển hướng cô Akira, Giang lão sư. Ông nội ta cho ngươi đi Tosuki một chuyến, có chuyện gì không? Nói là thương lượng mùa thu chọn lựa sự tình, cô Akira bừng tỉnh một hồi. Thật giống... Đúng là đến thời gian này điểm Yukihira Suma trợn to hai mắt, Hisako. Người cùng hắn giải thích một chút đi, vâng. Tiểu thư, Hisako nói rằng, mùa thu chọn lựa thi đấu, thì tương đương với là một hồi mỹ thực lễ. Học viện sẽ căn cứ bình thường biểu hiện, chọn học viên tới tham gia cuộc tranh tài này. Thông thường chia làm đấu loại, bát cường thi đấu, tứ cường thi đấu. Vòng bán kết cùng trận chung kết sẽ có A, B hay cái phân tổ. Yukihira Suma con mắt sáng lên. Vậy ta muốn tham gia, Hisako nói rằng. Mùa thu chọn lựa thi đấu không phải ai muốn tham gia là có thể tham gia, mà là muốn Tosuki thẩm tra đoàn đến chỉ định. Cô Akira nhìn Yukihira Suma một chút, nói, ba người các ngươi bị tuyển chọn hẳn là vấn đề gì? Lúc trước thực tập bên trong các ngươi đều biểu hiện rất tốt, vậy ta quyết định. Lần này mùa thu chọn lựa, ta nhất định phải nắm quán quân. Yukihira Suma nhiệt huyết nói rằng. Irina nhàn nhạt liếc Yukihira. Suma một chút, đột nhiên trong lúc đó, nhíu nhíu mày, lại lùi về sau hai bước. Yukihira Zoichiro không nhịn được lại lén lút nở nụ cười, này hố nhi tử hố. Rất thoải mái, Giang lão sư, không chuyện gì ta liền rời đi trước, ta chính là lại đây thông báo một hồi, được, ta buổi chiều qua đi, chờ Irina cùng Hisako sau khi rời đi. Yukihira Suma nhìn một chút thời gian, cũng đứng lên, Giang đại ca, sắp tới giờ mở cửa, chúng ta liền không quấy rầy, được rồi. Suma gặp lại, Yukihira Zoichiro do dự một chút, nhưng không hề rời đi ý tứ, Suma ngươi đi về trước. Ta cùng Giang tiên sinh có chút việc muốn nói, tốt. Cô Akira nhìn về phía lưu lại Yukihira Zoichiro, không biết đối phương muốn làm gì. Yukihira Zoichiro liếc mắt nhìn bên cạnh Akasaka Zomoku cùng Akiko, Giang tiên sinh, thuận tiện tìm cái yên tĩnh một điểm địa phương sao? Đến lầu 2 đi. Cô Akira không biết Yukihira Zoichiro nghĩ làm cái gì, nhưng ở Sokugeki bên trong, Yukihira Zoichiro là cái chính phái nhân vật, nghĩ đến sẽ không có cái gì không tốt lắm thành tựu. Hơn nữa, coi như có, cô Akira cũng không sợ. Lấy cô Akira bây giờ đối với niệm năng lực nắm giữ trình độ, thế giới này muốn thương tổn được cô Akira người đã không nhiều, liền ngay cả phổ thông súng ống, đối với cô Akira đều vô dụng, trừ phi là súng ngắm. Còn có hỏa tiễn, C4 loại hình, nhưng nhất định phải cũng là đánh lén, một đòn giết chết, bằng không các loại cô Akira khởi động thần chi bảo cụ năng lực sau. Trong nháy mắt, cô Akira là có thể giết hết kẻ địch. Yukihira tiên sinh uống chút gì không? Trà đi, cô Akira rót hai chén trà, chính mình một chén, Yukihira Zoichiro một chén. Giang bạch tiên sinh, hiện tại hoàn hảo sao? Cô Akira con ngươi co rụt lại. Yukihira Zoichiro hỏi ra câu nói này, liền đại diện cho Yukihira Zoichiro cùng Giang bạch là nhận thức. Cái này là cô Akira hoàn toàn chưa hề nghĩ tới tình huống, ngươi biết ông nội ta. Nhận thức, Giang bạch tiên sinh còn chỉ điểm qua ta chủ nghệ, vì lẽ đó, ta vẫn tính là Giang bạch tiên sinh nửa cái đệ tử. Cô Akira thu dọn một hồi tâm tư. Nếu như Giang thị nhà hàng rất sớm trước liền mở ở đây, như vậy, Yukihira Zoichiro xác thực cùng Giang bạch sẽ có nhận thức độ khả thi, nhưng cô Akira không nghĩ tới giữa hai người còn có thể có loại quan hệ này. Cô Akira vẻ mặt có chút vi diệu, như vậy đến xem. Như vậy lão già cùng Yukihira Zoichiro quan hệ, liền cùng mình bây giờ cùng Yukihira Suma quan hệ, rất tương tự, ông nội ta đã tạ thế, tạ thế. Yukihira Zoichiro kinh ngạc một hồi, vâng, mấy tháng trước, cô Akira nói rằng, Yukihira sư thúc, bởi vì ta ra ra không có nói tới qua ngươi, vì lẽ đó hai người các ngươi quan hệ ta hoàn toàn không biết. Nhưng ta tin tưởng người chắc chắn sẽ không nói với ta nói dối. Yukihira Zoichiro trầm mặc một hồi, cô Akira nén bi thương, mọi người có sinh lão bệnh tử, đây là chuyện rất bình thường, ta đã tiếp nhận rồi, lão già, chỉ là đi tới một thế giới khác mà thôi, nói không chắc ở thế giới kia lão già qua rất vui vẻ. Yukihira Zoichiro gật gù nói, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất, đúng rồi. Năm đó ta đã đáp ứng Giang bạch tiên sinh, nếu như một ngày nào đó nhìn thấy ngươi, liền thu ngươi làm đệ tử, dạy ngươi chủ nghệ. Có điều bây giờ nhìn lại, đã không cần, có thể đem diêu vị tam hòa làm được trình độ đó, ngươi đã rất mạnh. Yukihira Zoichiro do dự một chút, lấy ra một quyển tiện tay sổ tay, nói, đây là ta ở đi học trong quá trình ghi chép bút ký, có thể sẽ đối với ngươi có chút trợ giúp, không chê. Liền nhận lấy đi, cô Akira làm sao có khả năng ghét bỏ. Như thế nào đi nữa nói, Yukihira Zoichiro ở thế giới này đều là phi thường hàng đầu loại kia đầu bếp. bút ký của hắn có giá trị không nhỏ, coi như là Kojiro Shinomiya người như thế, phòng trừng đều sẽ rất muốn cảm ơn sư thúc, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.